động thiên nhanh chóng vận chuyển, thuần dương đan dược nhanh chóng tiêu hao. Mỗi lần vận chuyển là tiêu hao vô số thuần dương đan dược bởi vì tốc độ tiêu hao quá cao. Từ thiên vị cảnh tấn giai đến giới vương cảnh cần tiêu hao lượng thuần dương nguyên khí vô cùng lớn. Không nói tấn chức, mỗi lần trùng kích vào đều tiêu hao rất nhiều thuần dương nguyên khí. Cho nên, mỗi cao thủ thiên vị cảnh cũng sẽ không tùy ý trùng kích vào giới vương cảnh. Bởi vì mỗi lần trùng kích vào là mỗi lần vung tiền. Thử nghĩ xem, một cao thủ thiên vị cảnh cả đời tu hành tích góp từng tí thuần dương đan dược một, mỗi lần trùng kích vào toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Nếu không thành công, dù có minh ngộ cũng không còn nguyên khí để tiến hành trùng kích lần nữa. Trùng kích vào cảnh giới cũng là một loại hành động xa xỉ. Nhưng hiện tại Phương Hàn có rất nhiều thuần dương đan, không biết bao nhiêu triệu, không nói hoang thần chi thi có mấy ngàn vạn đan dược. Gần đây hắn chiếm được tất cả kho đan dược của Bạch Hoàng Thương Hội, Cửu Đỉnh Hiên Thương Hội cũng có mấy trăm triệu. Triệu đơn vị tê quy, 1.100.000.000 đơn vị đan dược. Hơn nữa hắn liên tục bắt giữ các vị thiếu chủ, trên người mỗi vị thiếu chủ cũng có vài triệu thậm chí vài trăm triệu đan dược. Những đan dược này tạo thành tiền vốn khổng lồ cho phép hắn trùng kích vào giới vương cảnh nhiều lần. Tốc độ xoay tròn của động thiên ngày càng cao. Những quy tắc cũng bắt đầu áp xúc, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một cổ không gian, thời gian, tạo vật, thiên vị. Bốn loại quy tắc dưới tốc độ xoay tròn cực cao từ từ kết hợp lại. Bắt đầu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Thuần dương chân hỏa khổng lồ thiêu đốt hừng hực. Mỗi lần hỏa diễm bùng lên tựa hồ thiêu đốt cả tinh cầu. Lấy đọa tà cốc làm trung tâm, tà khí vô cùng vô tận cũng bị luyện hóa. Thân thể Phương Hàn đứng ở trung tâm động thiên, không ngừng điều hòa nguyên khí, đẩy nguyện lực sinh ra trong bát bộ phù đồ, sát nhập vào trong động thiên thủy tinh, khiến cho động thiên thủy tinh chịu tải thương sinh, chịu tải chúng sinh nguyện vọng. Không có chúng sinh, không có thương sinh, làm sao gọi là thế giới? Đột nhiên trong lòng Phương Hàn dâng lên một ý niệm. Đây là cảm giác khi hắn dung nhập nguyện lực chúng thiên ma vào trong động thiên thủy tinh. Mặc dù trong bát bộ phù đồ, Hô Vinh chân quân cũng là cao thủ động thiên cảnh, thủ đoạn điều khiển nguyên khí hơn Phương Hàn mấy trăm lần, nhưng lúc này cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện, sinh ra nguyện lực, không thao túng nguyên khí trợ giúp Phương Hàn. Trùng kích pháp tắc cách cảnh giới chỉ có thể tự thân mình. Nếu không cả đời đừng mong đột phá cảnh giới. Phương Hàn từng bước vận chuyển động thiên thao tùng nguyên khí, chỉ cảm thấy động thiên từng bước được tăng cường chắc chắn. Dưới vô số nguyện lực chui luyện, cuối cùng động thiên cũng biến thành một mảnh màu vàng rực rỡ, vô cùng huy hoàng. Lần trùng kích vào giới vương cảnh này là để chui luyện động thiên, ngưng luyện pháp tắc. Phương Hàn cảm giác được động thiên của bản thân chắc chắn thêm không ít. Trước kia giống như là một căn nhà gỗ mà hiện tại biến thành một tòa thành bằng đá rắn chắc. Thế nhưng, vẫn như cũ không trùng kích tiến vào giới vương cảnh, thế giới pháp tắc cũng không ngưng luyện thành công. Lần trùng kích với tốc độ cao này đã tiêu tốn gần 10 triệu thuần dương đan. Có thể thấy được Phương Hàn tích tụ rất nhiều chuẩn bị cho đột phá. Nhưng vẫn như cũ, Phương Hàn vẫn không thể trùng kích tiến vào giới vương cảnh. Thực lực đại tăng mới có thể tiến vào thái nhất môn giải cứu Yên Thủy Thiên. Thế giới chi vương, thế giới chi chủ được xưng giới vương, sáng tạo thiên địa. Cuối cùng đột phá, không nhìn pháp tắc, Phương Hàn lại tung ra một quyền oanh kích động thiên của mình. Lại tiếp tục vận chuyển, lại tăng tốc độ, nguyện lực hoàng kim quốc độ càng thêm chặt chẽ. Vận chuyển với tốc độ gấp đôi, càng nhiều nguyện lực dung nhập vào trong thiên thủy tinh. Tốc độ vận chuyển mỗi lúc một nhanh, tốc độ nguyện lực dung nhập vào cũng theo đó nhanh dần lên. Vốn dĩ nguyện lực đã bão hóa lại một lần nữa bị ép vào trong thiên thủy tinh. Giống như sử dụng tạo vật chi khí chèn ép tảng đá, thay đổi kết cấu vật chất, có thể khiến cho tảng đá biến thành hoàng kim. Hiện tại Phương Hàn chứa nhiều pháp tắc, tạo vật chi khí áp xúc nguyện lực vào thiên thủy tinh, vượt qua mấy lần cực hạn. Rốt cuộc cũng khiến cho hoàng kim quốc độ lột xác biến thành màu tím. Phương Hàn, đừng vận chuyển nhanh như vậy nữa, động thiên của ngươi đã đạt tới cực hạn. Hiện tại tiêu hao thuần dương nguyên khí đã đến trình độ khủng bố. Diêm ở trong hoàng tuyển đồ nhìn thấy cảnh này thì đầu váng mắt hoa. Ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao Phương Hàn lại vận chuyển động thiên chứa nhiều pháp tắc. Chỉ cảm thấy bên trong động thiên từng phiến kim quang sáng lạn, nguyện lực giống như được hóa tan thành kim dịch. Thế này còn chưa đủ nhanh, ta còn muốn nhanh hơn nữa. Đột phá pháp tắc, ngưng luyện thế giới. Đại uy thiên địa, chấn động vũ trụ, đứng đầu thế gian, xé sách tiên giới. Phương Hàn há mồm mạnh mẽ phun ra một ngụm nguyên khí. Trong nháy mắt lại tiếp tục vung quyền. Không biết trong cơ thể hắn còn bao nhiêu lực lượng. Lại tiếp tục làm cho động thiên chuyển động. Càng nhiều nguyện lực đột phá trình độ bão hòa, lại tiếp tục xung nhập vào trong thiên thủy tinh. Răng rắc răng rắc, thủy tinh lại bắt đầu xuất hiện dấu vết rạn nứt, tựa hồ muốn tan vỡ. Oanh! Phương Hàn hét lớn một tiếng. Mãn không phi bạch ngọc, đại địa thành chân kim. Nhất thời bên trong động thiên bay ra vô số bạch ngọc, đồng thời vách tường động thiên lần nữa nhuyễn động. Toàn bộ vết rạn nứt đều được tu bổ, hơn nữa toàn bộ thiên thủy tinh từ màu tím biến đổi thành màu đỏ. Hoàng kim biến thành tử kim, rồi tử kim biến thành xích kim. Thường nói nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ. Xích kim đại biểu chân kim, đại biểu hoàn mỹ. Hiện tại bên trong Phương Hàn động thiên biến thành màu đỏ. Nói cách khác, đã tới gần sự hoàn mỹ, chuẩn bị tạo ra một thế giới, bước vào giới vương cảnh. Thế giới pháp tắc lập tức ngưng luyện, cấp cấp như luật lệnh. Phương Hàn mở miệng đọc chân ngôn, pháp tắc toàn thân ngưng kết. Bên trong động thiên ngưng kết thành thánh quả. Thánh quả này cao hơn người thường một ít, bên trong thánh quả còn truyền đến thanh âm hô hấp. Đây chính là điểm báo ngưng kết ra mầm mống thế giới. Một khi chân chính ngưng kết, Phương Hàn cũng chân chính bước chân vào giới vương cảnh. Nhưng trong lúc ngưng kết, vô luận Phương Hàn làm sao thúc giục nguyện lực, thuần dương nguyên khí, thánh quả đều không thể chân chính ngưng luyện ra. Xem ra còn thiếu cái gì đó. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Phương Hàn cũng dừng ngưng luyện. Hắn biết mình ngưng luyện thế giới còn thiếu một ít đồ vật. Một chút tích xúc, một điểm thối biến cũng không phải dễ dàng. Giới vương cảnh cũng không giống như bình thường. Từ từ tán đi pháp lực, thánh quả cũng sáp nhập vào trong động thiên màu xích kim. Phương Hàn hơi vận chuyển, cảm giác được trong động thiên truyền đến lực lượng bàng bạc. Mặc dù không thể trùng kích tiến vào giới vương cảnh, nhưng trải qua một hồi tinh luyện đã ngưng đọng lại động thiên. Tu vi lại được tăng tiến không ít. Các loại thần thông tiên thuật cũng thuần thục hơn. Hơn nữa toàn thân huyết nhục cũng có sự biến hóa. Được rèn luyện thành kình thiên trụ. Đi, chúng ta trở lại huyền hoàng đại thế giới. Lần này lực lượng tăng lên, chỉ cần ta lĩnh ngộ một vài đạo lý liền có thể bước vào giới vương cảnh. Phương Hàn từ từ thu động thiên lại. Thân ảnh lẻ loi, mi thanh mục tú, vóc người cao ráo, tóc đen tung bay, tràn đầy lực lượng. Trở lại huyền hoàng đại thế giới, chẳng những hắn phải cứu Yên Thủy Thiên, hơn nữa còn muốn làm đại sự. Đúng lúc muốn bay lên, đột nhiên một kiện đồ vật trên người hắn bay nhanh ra ngoài. Hử! Đồ vật bay ra chính là vạn bảo lệnh phía trên truyền ra ý niệm. U La nhanh chóng quay về phân bảo nhâm. Ngay lập tức Phương Hàn thu liếm tất cả lực lượng, che giấu chân thân. Tất cả các tuyệt phẩm đạo khí đều biến mất. Thân thể ma thần hiện ra chuyển về tạo vật cảnh. Cầm lấy vạn bảo lệnh nói: sư phụ người gọi đồ nhi có việc gì? Thì ra thanh âm truyền từ vạn bảo lệnh chính là của Di Bảo đại tiểu thư. Nhanh về! Di Bảo đại tiểu thư chỉ nói ra hai chữ rồi lập tức im lặng. Làm sao bây giờ? Phương Hàn, có đi hay là không? Hay là đi xem một chút? Nếu như ta cứ như vậy chạy mất, Di Bảo đại tiểu thư gọi về không thấy ta, nhất định sẽ truy tung mà đến, ngược lại sẽ gặp phiền toái. Ta xem Di Bảo vui vẻ, cũng không có phát hiện được đầu mối, cứ đi thử xem sao, xem có được chỗ tốt nào hay không. Phương Hàn bay lên triển khai đại na di thuật, vượt qua trăm ngàn tinh cầu, chỉ chốc lát đã tiến vào tu chân đại thế giới. Sau khi nhìn thấy phân bảo nhâm, lập tức tiến vào trong đó. Bằng vào vạn bảo lệnh, Phương Hàn không gặp bất kỳ trở ngại nào. trên đường được mọi người tôn kính tiến dần phân bảo nham. Vào sâu vào trong phân bảo nham, hắn nhìn một không gian thật lớn, Di Bảo đại tiểu thư lặng lặng đứng trước cây đồ đằng. Phía trên gốc cây đồ đằng điêu khắc một cổ lão nhân. Người này mặc màu y phục màu xanh, ngồi trên vương tọa, diện mục mơ hồ không rõ. Ở trên người tản mát ra chín đạo thanh quang, xuyên qua hư không. Đây là đồ đằng tổ sư Cửu Thanh Thái Thượng Thiên, bái lại đi. Di Bảo nhìn thấy Phương Hàn tới, khẽ mỉm cười. Sau khi bái lại, ngươi chính thức trở thành đệ tử bản môn. Sau này tiến vào trong bổn môn, thậm chí có thể tranh thủ danh ngạch tiến vào tiên giới. Dạ. Phương Hàn quỳ xuống, ba lại chín bái. Tốt lắm, đứng lên đi. Nguyên linh của ngươi đã được đồ đằng ghi lại, truyền đến Cửu Thanh Thái Thượng Thiên. Di Bảo đại tiểu thư nói, lần này gọi ngươi tới đây là dẫn ngươi đi đến một nơi tăng thêm kiến thức. Địa phương nào? Phương Hàn hỏi. Huyền Hoàng đại thế giới, nơi từng là đệ nhất đại thế giới trong 3000 đại thế giới. Di Bảo nói. Chương 720. Phiêu miêu lệnh cái gì sư phụ? Người định đi Huyền Hoàng đại thế giới. Phương Hàn nghe thấy Di Bảo đại tiểu thư nói, trong lòng chợt động. Hắn đang muốn trở về Huyền Hoàng đại thế giới, nhưng không ngờ rằng đối phương cũng muốn đến đó. Đúng vậy, ta nhận được một tin tức bí mật, thần tộc sắp tiến công Huyền Hoàng đại thế giới, chiếm cứ cả đại thế giới. Sau đó thu hết, cuối cùng do rất nhiều thần đế thần tộc thi triển thánh tế, tế tự toàn bộ đại thế giới. Đến lúc đó, chẳng những có thể lấy mở ra thông đạo tiến vào tiên giới, hơn nữa còn có thể có được rất nhiều bảo tàng trong Huyền Hoàng đại thế giới. Thất phủ, tam khố, nhất bí tàng. Huyền Hoàng đại thế giới chứa nhiều bảo tàng bí mật nhất. Ta dẫn ngươi đi xem có thể gặp được kỳ duyên không. Di Bảo đại tiểu thư tựa hồ đã thật sự coi Phương Hàn là đệ tử. Tuy nhiên cũng là do thủ đoạn giấu riêng Phương Hàn quá mức lợi hại, ngay cả hư tiên cũng không phát hiện được. Cái gì? Sư phụ nói cho Đỗ Nhi biết cả bí mật bực này, Đỗ Nhi có tài đức gì chứ? Phương Hàn lộ ra vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, lời nói phát ra từ phế phủ. Ngươi có lai lịch rõ ràng, ta nhìn thấy từng bước phát triển của ngươi. Ta đã thu ngươi làm đồ đệ, tất nhiên nên vì ngươi tính kế. Tuy nhiên ngươi cũng chớ xem thường kiếp số Huyền Hoàng đại thế giới lần này. Rất có thể đối với thiên địa vũ trụ cũng tạo thành ba động khổng lồ. Ngươi cùng di với ta, hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên ngươi muốn trưởng thành, nhất định phải trải qua gió tanh mưa máu mới có thể chân chính bước vào hàng ngũ cao thủ. Di Bảo đại tiểu thư thản nhiên trả lời. Vậy lần này đi Huyền Hoàng đại thế giới, sư phụ mang theo những cao thủ nào? Không mang thêm người nào, một mình ta đi. Phân bảo nham nằm trong phái trung lập. Nếu như nhiều người tiến vào, nhất định sẽ khiến cho thần tộc nhìn ngó, đối với phân bảo nham tạo thành tổn hại nghiêm trọng. Cho nên ta liền mang một mình ngươi, đến lúc đó ta sẽ tôi luyện ngươi chu diệt thần tộc. Tôi luyện ngươi thành một thanh kiếm sắc bén, một thanh thánh kiếm. Lần này sau khi trải qua đại kiếp, bất kể như thế nào, ngươi đều có thể ngạo thị quần hùng, trở thành đồ đệ chân chính của Di Bảo ta. Di Bảo đại tiểu thư đứng lên rời khỏi ghế, vung ốm tay áo. Đột nhiên một cổ cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, không gian mở rộng ra. Trong không gian liền xuất hiện bão táp, lấy bản thân làm trung tâm, một mảnh hư không được khai mở ra. Âm, chấn động khổng lồ truyền ra ngoài. Phương Hàn thông qua thần niệm cảm giác được trong nháy mắt mình rời khỏi tu chân đại thế giới, thông qua hàng tỷ tinh cầu đi đến Huyền Hoàng đại thế giới. Huyền Hoàng đại thế giới cách tu chân đại thế giới phi thường xa. Coi như lấy thực lực Phương Hàn sử dụng đại na di cũng mất một thời gian. Nhưng mà Di Bảo đại tiểu thư là cao thủ cấp hư tiên, có năng lực không thể tưởng tượng. Hình thái sinh mạng đã không còn là loài người, mà cao hơn một tầng. Đi lại hư không, ung dung tự tại. Từ một đại thế giới na di đến một đại thế giới khác, quả thực dễ dàng như là như ăn cơm uống nước. Không gian na di, Phương Hàn cũng cảm giác được khí tức Huyền Hoàng đại thế giới cách mình càng ngày càng gần. Trăm ngàn tinh cầu ở trong không gian không ngừng lùi lại. Sử dụng không gian kiêu dược cần thiêu đốt thuần dương nguyên khí mãnh liệt. tu vi Di Bảo đại tiểu thư thậm chí cao hơn Tề Chân Quân. Trong hư tiên, không biết trình độ đã đạt đến mức nào. Phương Hàn âm thầm phỏng đoán tu vi đại tiểu thư, lại phát hiện nguyên khí đối phương vô cùng mênh mông, thật giống như biển rộng, ẩn tàng sâu không dò được. Ầm, một tiếng động thật lớn, không gian lực từ từ tản đi. Đến, Di Bảo chỉ về phía tinh không đại thế giới đang huyền phù trong hư không. Đó chính là huyền hoàng đại thế giới, ta hiện tại dẫn ngươi đi xuống. Sư phụ, huyền hoàng đại thế giới lớn như vậy, chúng ta định đi đâu? Phương Hàn nhìn huyền hoàng đại thế giới quen thuộc, tâm tình kích động, hận không được lập tức tiến vào Thái Nhất Môn, giải cứu Yên Thủy Thiên. Nhưng bây giờ còn không phải lúc, mình không phải là đối thủ của Thái Hoàng Thiên, lại càng không phải là đối thủ của sứ giả tiên giới. Đi đến Nhất Bảo Khố, Di Bảo đại tiểu thư nói, phiêu miêu khố, phiêu miêu khố. Phương Hàn sửng sốt, hắn biết trong đảo huyền hoàng đại thế giới có thất phủ, tam khố, nhất bảo tàng. Tuy nhiên hắn cũng biết thiên vũ chi khố, thái nguyên tiên phủ, hoàng tuyền bảo khố, còn lại cũng không biết gì nữa. Phiêu miêu khố, mặc dù trong đảo gia kinh điển chi trung ký tái ghi lại chính là do phiêu miêu tiên tôn để lại. Nhưng mà phiêu miêu tiên tôn được xưng lúc ẩn lúc hiện, bảo khố của cũng hư vô lúc ẩn lúc hiện, dù bất kỳ ai cũng không cách nào tìm kiếm được. Tựa hồ là một bảo khố di chuyển, có thể tùy ý rời đến nơi khác. Đúng vậy, ta sở dĩ đi tới huyền hoàng đại thế giới, chính là muốn tìm kiếm nơi hạ lạc của bảo khố, lấy hết bảo bối trong đó, tránh cho bảo khố rơi vào tay thần tộc. Trong lúc Di Bảo đại tiểu thư nói, tay vừa lộn, trên tay xuất hiện một cái lệnh bài. Lệnh bài chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng phía trên điêu khắc một cái dấu hiệu phi thiên nho nhỏ, cũng không có pháp lực ba động, tựa hồ là một khối vật phẩm rất bình thường. Đây là một khối phiêu miêu lệnh, bằng vào lệnh bài này có thể tìm kiếm được tung tích phiêu miêu khố trong huyền hoàng đại thế giới. Ta đã tốn rất nhiều công sức vất vả mới lấy được. Huyền hoàng đại thế giới quá lớn, cho dù ta là hư tiên, muốn tìm kiếm mỗi nơi một lần cũng không thể tìm kiếm toàn bộ. Ở sâu trong thế giới, có thể có không gian ẩn chứa bảo khố, trong bùn lầy cũng có thể ẩn tàng di bảo của thượng cổ tiên nhân. A phiêu miêu lệnh. Tâm tư Phương Hàn xoay chuyển, liền theo Di Bảo đại tiểu thư hạ xuống. Cảnh tượng biến ảo, hành phong mãnh liệt, từng khối thiên địa trải dài. Vừa nhìn Vô Nhai tuyết sơn liên miên trải dài đến tận chân trời, đây là vô tận tuyết nguyên. Phương Hàn lập tức cảm giác được, đây là vô tận tuyết nguyên trong huyền hoàng đại thế giới, là một trong những giải đất thần bí ở phương Bắc, cùng với Tùng Lâm ma hoang là hai cảnh sắc đối lập. Tuy nhiên khí hậu vô tận tuyết khắc nghiệt, băng tuyết quanh năm không thay đổi, có cả vạn cổ hàn khí, có thể xâm lấn thần thông cửu trọng, thậm chí có thể xâm lấn vào trong kinh mạch cao thủ thập trọng. Ở đây có rất ít tu sĩ tu luyện. Từng ngọn tuyết sơn chạy dài, có những ngọn cao gần vạn trượng, sừng sững tận trời, không biết bao nhiêu ngọn núi. Trước cảnh tượng này, con người đều cảm thấy mình nhỏ bé dị thường. Một tinh cầu bình thường còn không rộng lớn bằng vô tận tuyết nguyên. Từng trận hàn phong đập vào mặt, khắp nơi đều là tuyết nhuộm cả thế giới thành một màu trắng. Di Bảo đại tiểu thư đứng trong gió tuyết, mặc cho bông tuyết bay vào người cũng không phủi đi, tựa hồ rất hưởng thụ trước cảnh thiên nhiên này. Trong gió tuyết, hàn khí này kể cả là cương thiết cũng bị đông cứng thành bụi phần, nhưng đối với cao thủ cấp bậc như nàng lại giống như là tắm rửa trong gió xuân. Phương Hàn đi theo Di Bảo đại tiểu thư, không nói một lời, ngầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, suy nghĩ có nên trở về Vũ Hóa Môn một chuyến hay không. Sư phụ, chẳng phiêu miêu khố trong truyền thuyết ở nơi này? Rất có thể, tuy nhiên để ta vận công tế luyện phiêu miêu lệnh một chút. Di Bảo khẽ mỉm cười, phiêu miêu lệnh xoay tròn trong lòng bàn tay. Đột nhiên, phiêu miêu lệnh đang bất động, liền chỉ về phía trước. Sư phụ, không lẽ phiêu miêu khố ở phía trước? Phương Hàn hỏi. Hắn vừa dứt lời, một bóng đen đột ngột xuất hiện. Vóc người cao lớn, trường bào đen nhánh, là một nam tử. Nam tử này có màu da màu vàng, tuấn mỹ, cao cao tại thượng, giống như đứng trên hết thảy. Hướng Phiêu Miêu lệnh chỉ là về phía nam tử này, giống như Phiêu Miêu khố trong truyền thuyết ở trên người hắn. Trong nháy mắt khi nam tử này xuất hiện trong tuyết nguyên lại xuất hiện thêm vô số bóng đen nữa. Hình như là một đội quân đặc biệt mai phục ở đây chờ Di Bảo đại tiểu thư đến. Đại trai thần tôn, khi nhìn thấy bóng người vừa xuất hiện, Di Bảo liền biến sắc, giống như nhận ra người này. Thần tộc, thân thể Phương Hàn chấn động, toàn thân nổi da gà. Đã nhìn thấy bốn phía trong gió tuyết chi chít người xuất hiện. Mỗi người đều là chiến sĩ thần tộc, trong đám hỗn loạn đó còn có ma vương, ma thần trong thiên ma. Trong huyền hoàng đại thế giới lại có thần tộc nhiều như thế. Đây là điều mà Phương Hàn không ngờ được. Nhất là nam tử hắc y kia, chỉ riêng lực lượng trên người hắn không thể nào bằng được. Mà thậm chí Phương Hàn còn chứng kiến ở sau nam tử hắc y đại trai thần tôn còn có đấu mố thần hoàng và mấy vị thần hoàng uy chấn thiên địa khác. Cũng trong đó, trong thần tộc bình thường gọi là chiến sĩ, tu luyện thần thông đến ngũ trọng thiên nhân cảnh gọi là thần quân, trên kim đan gọi là thần vương, trường sinh bí cảnh gọi là thần hoàng. Mà vượt qua tiên giới lôi phạt, tu luyện đến trường sinh cửu trọng, tư tiên gọi là thần tôn, thành tựu tiên nhân nghiệp vị gọi là thần đế. Mà vừa rồi, Di Bảo đại tiểu thư gọi hắc y nam tử là đại trai thần tôn, vậy thì hắn là cao thủ hư tiên cảnh. Thần tộc vô cùng kinh khủng. Hơn nữa thần tộc tấn chức, thần tộc tiên giới lôi phạt, so với tu sĩ bình thường khó khăn gấp 10 lần. Căn bản không cách nào vượt qua, tuy nhiên một khi vượt qua liền có thực lực hơn xa hư tiên bình thường. Đúng vậy, Di Bảo đại tiểu thư chính là ta. Ngài thân là đệ tử kiệt xuất Cửu Thanh Thái Thượng Thiên, người thừa kế bảo chủ phân bảo nhâm. Tại sao lại đi tới huyền hoàng đại thế giới nguy hiểm này? Ngài muốn thừa dịp chúng ta chiếm lĩnh huyền hoàng đại thế giới lấy đi bảo khố sao? Việc ngài chiếm được Phiêu Miêu lệnh, mặc dù là bí mật nhưng thần tộc chúng ta đã sớm biết. Bây giờ giao Phiêu Miêu lệnh ra đây. Đại trai thần tôn Dương Dương tự đắc nói. Nếu như ta không giao thì sao? Sắc mặt Di Bảo ngưng trọng, nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn lên trên, liền phát hiện trên dưới trái phải đều bị một cấm pháp vô thanh vô tức phong tỏa. Không giao ra, ta không thể làm gì khác hơn là đành mời đại tiểu thư đến thần giới. Đúng lúc ta đang thiếu một tiểu thiếp, người thừa kế phân bảo nhâm làm tiểu thiếp của ta cũng không tồi. Ta đối với ngươi, nguyên âm của ngươi cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Đại trai thần tôn đột nhiên nở nụ cười. Ta ở chỗ này chờ đợi đại tiểu thư đã lâu, bố trí vô số thủ đoạn, chỉ cần rơi vào tầm ngắm của ta, đại tiểu thư không thể nào thoát được. Đại tiểu thư cũng đừng vọng tưởng người khác tới giải cứu ngươi. Vì chuyện này tộc ta đã sử dụng thiên kỳ thần thai đảo loạn số mệnh. Chỉ bằng ngươi cũng muốn vây khốn ta? Sắc mặt Di Bảo đại tiểu thư trở nên hàn lãnh. Còn có chúng ta, đấu mố thần hoàng từ phía sau tiến lên, trên tay cầm một khỏa tinh cầu màu đen. Chúng ta mặc dù so với Di Bảo đại tiểu thư thấp hơn một hai cảnh giới, nhưng là lại có chiến lực cực mạnh. Đúng vậy, ta Tử Nguyệt thần hoàng ở hỗn động cảnh, dừng lại cảnh giới này đã 20 vạn năm. Bởi vì lôi phạt tiên giới ghê tởm, lôi kiếp đối với thần tộc quá mức nghiêm trọng, vẫn chưa độ qua mà thôi. Tuy nhiên tích xúc đã lâu, cho dù đơn đả độc đấu, Di Bảo đại tiểu thư muốn thu thập ta cũng chưa chắc làm được. Một nữ tử bước ra, nữ tử này trên người mặc tử y, tay cầm một cây quyền trượng màu tím. Phía trên quyền trượng có một tiêu ký loan nguyệt màu tím.